Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cương nghe vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng không dám ở lại thêm, chỉ có thể tức giận nghiến răng, rời đi. Trong tù, Vương Lan Hoa và Từ Uyển bị nhốt chung một phòng. Vương Lan Hoa, người từng nổi danh trong thôn với sự uy quyền và độc ác, giờ đây cảm thấy mình như một con chuột bị nhốt trong lồng. Mọi chiêu thức khóc lóc, làm om sòm đều không có tác dụng. Các cảnh sát chỉ quát tháo, bảo bà ta im miệng. Nhìn thấy Từ Uyển, Vương Lan Hoa tức giận đến nỗi nghiến răng ken két. Mày là đồ khốn kiếp, đồ đĩ, mày hại tao thảm rồi. Từ Uyển lạnh lùng nhìn bà ta, không hề tỏ ra sợ hãi. Cô ta mỉa mai, im đi, nếu không phải bà quá ngu, sao lại bị phát hiện? Đúng là thành công chẳng được bao nhiêu, toàn làm hại mình, con trai bà cũng không khá gì. Gái đã đưa tận cửa mà còn không biết nắm bắt, đúng là đồ vô dụng. Vương Lan Hoa tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lập tức vươn tay túm tóc Từ Uyển, móng tay sắc nhọn cào xước mặt cô ta. Á, mặt tôi, mụ phù thủy này, thả ra, cứu với, Từ Uyển la hét, nhưng Vương Lan Hoa không buông tay. Chỉ khi cai ngục đến, tóc Từ Uyển bị giật ra một nắm, trên mặt cũng in rõ những vết cào, quần áo cô ta bị xé rách, lộ cả áo lót. Vương Lan Hoa thở hổn hển, mắng chửi, mày là đồ đĩ, đồ khốn, mày ghen tị với Khương Ngư, muốn bọn tao hại mày, tao nhổ vào, đồ đàn bà bị chơi nát. Từ Uyển căm phẫn đến mức muốn xé xác bà ta ra ngay lập tức, nhưng đành chịu đựng. Cô ta gào lên, mấy người nghe thấy chưa, anh rể tôi đâu rồi, Triệu Cương đâu, mau bảo anh ta đến ngay. Tôi muốn ra ngoài, ngậm miệng lại, ngoan ngoãn một chút, tên cai ngục quát lớn, không chút thiện cảm với Từ Uyển. Từ Uyển nuốt cơn giận xuống, không dám phản kháng, cô ta chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn, chờ đợi được ra khỏi đây. Trong lòng cô ta vẫn còn chút hy vọng rằng người mà cô coi là chỗ dựa sẽ đến cứu mình. Nhưng cô ta không biết, hy vọng ấy chỉ là ảo tưởng. Khi bị áp giải đến ghế xét xử, Từ Uyển mới thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi. Tại sao lại thành ra thế này? Tôi muốn gặp anh rể tôi. Triệu Cương đâu? Gọi Triệu Cương đến đây. Cô ta hét lên, giọng đầy hoảng loạn. Quan tòa giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng hỏi, im lặng. Từ Uyển, cô có nhận tội không? Mặc dù mọi chứng cứ đã rõ ràng, câu hỏi này chỉ là thủ tục, nhưng Từ Uyển vẫn ngoan cố chối tội, hy vọng vào một phép màu. Cuối cùng, phép màu không đến, Triệu Cương cũng chẳng xuất hiện. Khi bản án được tuyên, tội danh lừa bán người, giao dịch phi pháp, bị kết án 10 năm tù giam, Từ Uyển đổ gục xuống, bất lực, cách chương.